Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, lời thì thầm điềm tĩnh. Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. Trong những khoảnh khắc này, Sunny kịp né một xúc tu đầy gai, chém đứt nó bằng thanh kiếm của mình, rồi tóm lấy phần còn lại đang chảy máu và ném sinh vật trườn bò đó qua đầu. Đâm nó vào cặp sừng của một sinh vật khác. Sau đó, cậu né sang một bên khi con thú lao tới và chém qua chân nó, khiến nó ngã xuống đất. Một cú chém thứ ba từ Sinopsolus kết liễu cả hai sinh vật. Đó là lúc phản hồi của Neve cuối cùng cũng đến. Đột nhiên có ai đó nói trong đầu làm tôi thấy hơi mất tập trung. Sunny nở một nụ cười. Kết nối mà Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, tạo ra là một kết nối tinh thần. Vì vậy nó không hoàn toàn giống như nghe thấy giọng nói của cô. Dẫu vậy, những suy nghĩ của Changing Star có vẻ hơi căng thẳng. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giờ đây, khi Sunny đã mất đi lớp bảo vệ của vỏ bóng tối và thu hồi manto áo choàng về lại trong da, cậu phải cẩn trọng hơn. Đón đỡ đòn trực tiếp không phải là không thể, nhưng nó có thể khiến cậu mất thăng bằng. Cậu phải sử dụng Feather of Truth, lông vũ chân lý, một cách thận trọng để bù đắp sự khác biệt về trọng lượng giữa cậu và đối thủ. Và tất nhiên, bị đánh trúng bởi bất kỳ thứ gì corrupted, tha hóa, cũng có thể kết thúc trong thảm họa. Một thứ gì đó lóe lên từ hướng mà Nephis đang chiến đấu. Và ngay sau đó, giọng cô vang lên trong đầu cậu. Đúng như mong đợi, tôi đoán vậy. Nhưng, Sunny, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Hôm nay, cậu không giống cậu chút nào. À, ra là cô ấy nhận ra. Nụ cười của cậu càng rộng hơn. Cách cậu khoảng một chục mét về bên trái, không khí khẽ gợn sóng. Một sinh vật có khả năng ngụy trang giống như tắc kè hoa đang di chuyển ở đó. Không nhìn thấy được, nếu không phải là vì sự dao động tinh tế của những cái bóng, cậu sẽ không bao giờ nhận ra nó. Con ác thú này đã vượt qua Sunny, nhanh chóng tiến về phía những binh sĩ thức tỉnh phía sau cậu. Điều này không hề tốt, vì nó đủ tỉnh táo để bỏ qua sức kéo của Dying Wish. Lời chúc tử vong. Con tắc kè hoa này phải là một demon, ác quỷ, và là một con mạnh. Sunny xoay người và ném Sinopsolus lên không trung. Các binh sĩ đều bận rộn tuyệt vọng chống lại dòng chảy của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, nhưng họ không thể không liếc nhìn cảnh tượng tàn sát tàn bạo đang diễn ra phía trước họ. Những người biết Sunny đều ngạc nhiên và hơi giật mình. Những người không biết thì lạnh sống lưng và kính sợ trước sự chết chóc tàn nhẫn của cậu. Đó là lý do tại sao nhiều người chú ý đến thanh kiếm ngọc dường như trượt khỏi tay cậu. Mắt họ mở to, Sinopsolus xoay vòng khi nó bay lên, và sau đó dừng lại đột ngột, lơ lửng trên không, một dòng máu đột ngột chảy ra từ khoảng không vô hình. Và ngay sau đó, một sinh vật bò sát kinh tở ỏm hiện ra, ngực nó bị thanh kiếm trắng xuyên qua, sinh vật đó lung lay và ngã xuống. Các binh sĩ tái mặt, con quái vật gần như đã tiếp cận được đội hình, trước khi con tắc kè hoa có thể đứng dậy hoặc bò về phía trước. Nhiều ngọn giáo đã xuyên qua cơ thể nó, kết liễu nó, còn Sunny, cậu đã bận chiến đấu với một sinh vật khác. Sinopsolus biến mất, để cậu có thể triệu hồi nó trở lại. Không giống tôi sao? Chà, tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị ở trung tâm Nam Cực, nên có chút thay đổi cũng là điều tự nhiên. Nhưng đừng bận tâm, tôi chỉ đang biểu diễn trước mặt chị gái của cô, và nói về chị gái của cô. Cậu đếm số giây cho đến khi thanh kiếm ngọc quay lại, né tránh một loạt đòn tấn công như một con lươn trơn tuột. Chị ấy đang cố loại bỏ cô hay gì đó. Chắc hẳn cô nhận ra rằng viện binh đáng lẽ phải thay thế chúng ta vẫn chưa thấy đâu. Nếu điều này tiếp diễn, chúng ta sẽ phải rút lui. hoặc chết. Đợi đã, đây có phải là một loại thử thách ngớ ngẩn nào đó không? Một người con đích thực của Valor sẽ không bao giờ đầu hàng trước Nightmare Creature. Kiểu thế à? Nephis ngập ngừng một lúc. Không, tôi không biết chị ấy đang làm gì. Chắc chắn phải có lý do, nhưng thật khó để nói. Có lẽ nó liên quan đến việc gây áp lực lên Seisan để tiết lộ một số khả năng của các handmaiden của cô ấy. Có lẽ có điều gì khác nữa. Sunny nhăn mặt, cô bình tĩnh quá nhỉ. Xét đến tình huống hiện tại, cậu nhìn thấy cô qua những khoảng trống giữa các nightmare creature đang lao tới. Nef đã triệu hồi mũ bảo hiểm của mình. Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu qua khe hở của tấm che mặt và các đường viền của bộ giáp duyên dáng. Dường như không có gì bên dưới lớp thép đen đó ngoại trừ ánh sáng thuần khiết. Sunny không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng cậu biết việc chiến đấu như thế này, trong thời gian dài như vậy, đang gây ra bao nhiêu đau đớn cho cô. Nephis có thể cũng đang gần đạt đến giới hạn của mình. Trông tôi, có bình tĩnh không? Cuối cùng, cậu cảm thấy trọng lượng nhẹ của Sin of Solace trong tay. Điều chỉnh tư thế, Sunny lập tức chuyển từ né tránh sang hạ gục một cách tàn nhẫn. Cô luôn có vẻ bình tĩnh. Cậu kết liễu con sinh vật đang cố đè bẹp mình bằng một cây búa đá bằng cách chặt cả hai cánh tay và đầu của nó, rồi nói thêm, chúng ta có nên đi hết sức không? Mỗi người trong số họ đều đang giữ lại một thứ gì đó. Họ có thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình để cứu mạng mình. Nhưng điều đó chỉ có thể cứu họ một lần duy nhất. Nephis trả lời sau một giây im lặng kéo dài. Không, hãy tin tưởng vào Cassie. Nếu cô ấy chọn đặt chúng ta ở đây, chắc chắn phải có lý do. Sunny mỉm cười, cách cô suy nghĩ rất giống cách của cậu. Nhưng việc tin tưởng vào ai đó không phải là điều dễ dàng đối với cậu. Tin tưởng vào Cassie và tin tưởng Cassie, đó là những điều khác nhau, và không điều nào trong số đó là đơn giản. Chà, vậy lý do của cô ấy là gì đây? Cậu rất muốn suy nghĩ thêm về câu hỏi đó, nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên khiến cả thế giới rung chuyển. Sunny tự hào về tiếng gầm chiến trận mà cậu đã tạo ra trước đó với sự trợ giúp của Extraordinary Rock, nhưng so với tiếng hét xé toang bầu trời này, tiếng gầm của cậu chẳng khác gì một lời thì thầm dịu dàng. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một sinh vật khổng lồ có vảy đang lao xuống từ một cơn lốc xoáy của những con quạ. Cơ thể nó được bao phủ trong những tia sét rực cháy. Một trong những cánh mục nát của con quái vật bay đã bị xé toạc hoàn toàn. Dòng miasma kinh khủng chảy ra từ vết thương khủng khiếp như một thác nước ô uế. Có vẻ như Skytie và Wake of Ruin là những người đầu tiên vượt qua đối thủ của mình. Vấn đề là, mắt Sunny mở to, rằng con Titan bị thương đó dường như đang rơi thẳng xuống đầu cậu. Hết chương.